Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 438. Khiêu chiến 3/3. Mục Tiên Sinh nói mà không có biểu cảm gì nói: "Thật có lỗi, đây là bên trong diễn tập, cũng không đối ngoại có hơn, nhưng mà ta cũng không là người ngoài." Âu Dương Tĩnh cởi mở cười một tiếng: "Ta là Athena Mộc Phu a." Hở, Sa Dệt ngẩn ngơ, a, tinh mũi tên, tử long, sông băng, giây lát cũng là cùng nhau ngẩn ngơ. Sa Dệt đại tiểu thư có muội muội sao? Tử long nhỏ giọng nói, không, không có a. Sa Dệt một mặt ngốc manh, có phải hay không là thất lạc nhiều năm muội muội? Sông băng trầm ngâm nói, điều đó không có khả năng. Tinh mũi tên nói, Sa Dệt đại tiểu thư là thành hộ đại lão gia 16 năm trước. Tại vui ngựa kéo nhã núi thám hiểm lúc, tại một cái núi tuyết trong động quật nhặt được. Lúc ấy đại tiểu thư vẫn là trẻ con. Cùng với nàng, còn có cung nhân mã thành đấu sĩ Aiolos. Aiolos lâm chung trước đó, nắm đại tiểu thư cùng xạ thủ thánh y, đều phó thác cho thành hộ đại lão gia. Chấm ngoặc kép. Giây lát biểu thị đồng ý. Đúng nga, đại tiểu thư là nữ thần truyền thế, trực tiếp giáng sinh tại thánh vực trong thần điện, liền phụ mẫu đều không có, nơi nào sẽ có sai lầm tán nhiều năm muội muội. Có điều, cái kia to con trước đó giống như nói, hắn là Athena muội phu. Chẳng lẽ hắn nói là vị kia Athena? Tinh mũi tên đám người ngẩn người. Rất nhanh liền hiểu giây lát ý tứ thần thoại thời đại trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena. Có thể là có rất nhiều muội muội, bởi vì phụ thân của nàng là vị kia đại danh đỉnh đỉnh bác ái chi rớt mà. Tiểu Cường nhóm khe khẽ bàn luận lúc, Mục Tiên Sinh lại một lần nữa cự tuyệt Âu Dương Tĩnh. Thật có lỗi, chúng ta là Athena thánh đấu sĩ, đối với Athena phụ trách. Tại Athena xác nhận thân phận của ngài trước đó, chúng ta không thể để cho ngài tham quan trận này thực chiến diễn tập. Ngài biết đến, thực chiến diễn tập, yêu cầu thật đánh, mà này hội bại lộ chúng ta thành đấu sĩ cơ mật. Cho nên, xin ngài thứ lỗi, nếu như chỉ là xuất phát từ bảo mật lời nói, vậy căn bản liền không cần thiết chút nào. Âu Hương Tĩnh cười nói thực ra, ta thân là Athena muội phu, đối với các ngươi thành đấu sĩ, đã sớm hiểu rõ vô cùng, đối với các ngươi một chiêu một thức, đều rõ như lòng bàn tay, bất kỳ một cái nào thành đấu sĩ, ở trước mặt ta, đều không có chút nào bí mật có thể nói. Ồ, Mục Tiên Sinh trong mắt tràn đầy nghi vấn. Âu Vương Tĩnh nói, Mục, tròm bạch dương hoàng kim thành đấu sĩ. Thánh y chữa trị chuyên gia, niệm động lực đại sư, sở trường tuyệt chiêu thuấn gian di động, tường thủy tinh, ánh sao diệt sạch, tinh mảnh xoay tròn công, Andebaran, tròm kim nghiêu hoàng kim thánh đấu sĩ, hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong dũng mãnh nhất cường tráng nam nhân. Tuyệt kỹ cư hợp phòng ngự, khổng lồ kèn lệnh, disco mã tư khác. Tròm cự giải hoàng kim thành đấu sĩ, kéo thấp hoàng kim thành đấu sĩ trung bình nhan đáng giá nam nhân. Trời sinh tính tàn nhẫn thích giết chóc, hào vô nhân tính, có thể dùng thân thể tự do đi tới đi lui minh giới nhập khẩu cùng hiện thế. Tất sát kỹ tích thi khí minh giới đợt, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh sắp hiện ra tồn vài vị hoàng kim thành đấu sĩ. Bao quát tọa trấn Lư Sơn nhiều năm tròm sao thiên xứng đồng hồ đặc điểm. Tuyệt chiêu một đường tới, thuộc như lòng bàn tay, thẳng nghe được Mục Tiên Sinh cùng Andebaran sắc mặt đại biến. Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Andebaran trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta nói qua, ta là rớt con rể. Athena muội phu, Âu Dương Tĩnh mở ra hai tay. Mỉm cười, dùng ta thân phận và địa vị, biết này chút, chẳng có gì lạ a. Tốt, các ngươi không cần đối ta như thế đề phòng. Ta đối Athena, cũng không có bất kỳ cái gì địch ý. Nói không chừng, ta còn có thể giúp các ngươi một tay. Các hạ đây là ý gì? Tất cả mọi người là người thông minh, liền không dùng lại thực chiến diễn tập này loại lấy cớ lừa gạt người. Âu Vương Tĩnh nói, ta tới cũng có một hồi, nên biết, hầu như đều biết, thánh vực ra phản tặc, muốn đưa Athena vào chỗ chết có đúng hay không? Mấy tên tiểu tử kia, muốn hộ tống vị kia xa dệt đại tiểu thư, ân, cũng chính là ta đại di tử Athena chuyển thế, đi tới thần điện chu diệt phản tặc có đúng hay không? Mặc dù vị này Athena chuyển thế, nhìn cùng ta vị kia uy phong lẫm liệt, thần lực vô biên đại di tử kém rất xa, nhưng nghĩ đến nàng hẳn là còn không có hoàn toàn thức tỉnh Athena trí nhớ. Bất quá dù nói thế nào, nàng đều là ta thân thích, đánh phản tặc, bình định loạn, ta không thể đổ cho người khác, cho nên, ta hội giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, thân là luân hồi giả. Âu Dương Tĩnh dù cho không giống phổ thông luân hồi giả như thế, xem luân hồi thế giới thổ dân như cỏ rác, nhưng cũng không phải cái gì vô duyên vô cớ liền giúp người làm niềm vui người hảo tâm. Hắn sở dĩ nghĩ lẫn vào tiến vào chuyện này, chủ yếu vẫn là nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút. Cái thế giới này Athena, đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại trạng thái? Là giống như Gandalf bị phong ấn thần ma lực lượng tồn tại trạng thái đâu? Vẫn là như Ares một dạng, chỉ là dùng sinh mệnh chi thổ chế tạo ra ngụy thần. Lúc trước hắn còn thân ở cái kia đã bị triệt để hủy diệt chân chính Olympus. Đã từng tại U Minh thấy qua Minh Vương hát đi thần thi. Nếu như Minh Vương sớm liền ngoẻo rồi, như vậy này thành đấu sĩ thế giới nội dung cốt truyện nên như thế nào kéo dài tiếp? Cái thế giới này, cứu lại còn có hay không Minh Vương hát đi? Nếu có, như vậy thế giới này Minh Vương hát đi, lại sẽ là như thế nào tồn tại trạng thái? Âu Dương Tĩnh đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Mà tìm tòi nghiên cứu những bí mật này, không chỉ là có khả năng đạt được giống sinh mệnh chi thổ, thu hoạch, tăng lên thực lực của mình, còn có thể trợ hắn vạch trần luân hồi chi bí. Hắn cũng không muốn cả một đời làm luân hồi điện làm công. Dùng thực lực của hắn bây giờ, bình thường luân hồi thế giới, thậm chí thành đấu sĩ này loại luân hồi thế giới, đều đã không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Aldebaran trước đó ra tay lúc khí tức chỉ ở lục tinh sơ giai tả hữu, cho dù hắn cũng có thể giống tinh mũi tên một dạng, bạo khí tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, có thể tối đa cũng liền có thể bạo đến lục tinh cao giai. Thất tinh là không thể nào, mạnh nhất thánh đấu sĩ cũng bất quá là mang theo gần với thần nhất tồn tại, giống như thần tồn tại chờ xưng hào mà thôi, không có thể trở thành chân chính thần ma. Không có thất tinh thần ma, Âu Dương Tĩnh liền không có áp lực chút nào. Dùng hắn sinh tồn năng lực, hoàng kim thánh đấu sĩ cũng không cách nào làm bị thương tính mạng của hắn. Lục tinh luân hồi giả, chỉ cần không phải không may tới cực điểm, cơ bản sẽ không vẫn lạc tại thế giới nhiệm vụ bên trong. Sinh tồn đã có cực lớn bảo hộ, có thể cách mỗi nửa tháng liền nhất định phải tiến vào luân hồi thế giới mạo hiểm. Này loại cảm giác thân bất do kỷ vẫn là lệnh Âu Dương Tĩnh vô cùng khó chịu, không thể tiêu giao tự tại, thực lực mạnh hơn lại có ý nghĩa gì? Cho nên hắn muốn nhìn rõ luân hồi chân tướng, tìm tới thoát khỏi luân hồi biện pháp. Ngươi nghĩ giúp bọn ta một chút sức lực? Aldebaran cười ha ha một tiếng, có khả năng, bất quá ngươi trước tiên cần phải để cho chúng ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng có hay không thực lực này. Âu Dương Tĩnh đuôi lông mày dương lên. Ồ, thấy thế nào? Đánh với ta một trận. Aldebaran hai tay vây quanh. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh lui một bước, ta liền thừa nhận thực lực của ngươi. À, chỉ là đánh lui một bước, không khỏi quá xem thường ta. Âu Dương Tĩnh cười cười, hỏi Mục tiên sinh,